Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1567, chương 73, Lăng Tiêu Chi Thượng. Đại kết cục, địa cầu, cổ hợi thần vẫn lạc về sau, ai cũng không biết địa cầu tính cả chỗ Thái Dương hệ. Đã rời đi ban đầu quỹ tích, từ ban đầu vũ trụ biên giới, bị di động đến vũ trụ trung bộ. Đây là Vương Hùng cho phép, đồng thời an bài kết quả, cổ thực tộc 12 thần, một cái cổ hợi thần đều như vậy gian nan mới hủy diệt. Như 12 thần toàn bộ thức tỉnh, này căn bản không có phần thắng, địa cầu người, từ bỏ trường sinh bất tử, đời đời sinh sôi, mới tìm được cổ thực tộc tổ địa, hoàn toàn xứng đáng vì thế lần diệt cổ thực tộc công đầu. 10 năm trôi qua, địa cầu bởi vì linh khí khôi phục cũng phát sinh biến hóa long trời lở đất. Vô số người địa cầu bỗng nhiên thu hoạch được năng lực. Mới đầu có một ít bạo loạn, nhưng đều bị các quốc gia trấn áp, tiếp lấy các quốc chính phủ lần lượt thả ra tu luyện công pháp. Nhượng toàn người địa cầu đều một mảnh gieo hò, bởi vì tất cả mọi người thấy được trưởng hy vọng sống sót. Đương nhiên, theo tu luyện không ngừng tăng cường, một số danh sơn đại xuyên bí cảnh, nhao nhao bị tìm tới. Xưa kia ngày thứ nhất, nhóm người địa cầu lưu lại các loại pháp bảo. Lần lượt từ các đại di tích, bí cảnh, trong cổ mộ xuất thế, dẫn động các nước cường giả một phen gió tanh mưa máu giết chóc. Các quốc chính phủ cũng rất có ăn ý. Tu giả chỉ cần không quấy rối phổ thông người dân, riêng phần mình giết chóc tranh đoạt, cũng không ngăn trở, mà giờ khắc này ban đêm, trăng sáng giữa trời thời khắc, ở vào Hoa Hạ Quốc, Trường An thành phố, một chỗ bệnh viện trên không, từng đợt ánh sáng tại tầng mây bên trong lấp lóe, ánh sáng có 21 màu nhiều, 21 thải hà quang chi trong. Mơ hồ có lấy một đầu hắc long chính tại nội bộ tới lui. Hắc long dữ tợn, mang theo một cỗ ngập trời bá khí, cực lớn kỳ quái bao phủ bệnh viện này, trong nháy mắt đưa tới vô số người chú ý. Đồng thời, vô số người đem nơi đây kỳ quái phát đến trên Internet. Lấy tốc độ nhanh nhất, bệnh viện này bên ngoài đã tụ tập vô số địa cầu tu giả. Bệnh viện phía dưới có di tích, bên trong khẳng định có pháp bảo. Đâu chỉ pháp bảo a, cái này kinh khủng kỳ quái, ta xem đều kinh hồn táng đảm, khẳng định là tiên khí. Tiên khí, nghe nói, tốt nhiều tổ chức lớn đều phái người đến. Nhỏ giọng một chút, bên kia là toàn cầu xếp hạng thứ 18 ma đạo tổ chức. Địa ngục khuyển, cách bọn họ xa một chút. Còn có bên kia, đó là Hoa Hạ Quốc địa bảng thập lục thợ săn vương. Bên kia là thiên bảng thứ 8. Ngoặc kép, càng ngày càng nhiều sát cơ tại bệnh viện bên ngoài tụ tập. Càng ngày càng nhiều cường giả ở bên ngoài hội tụ. Trong bệnh viện một cái văn phòng nhân viên cũng phát hiện không ổn. Huy, lãnh đạo, bệnh viện chúng ta tình huống, ngài là biết đến. Có thể hay không phái thêm điểm quân đội đến a? Chúng ta lo lắng những tu sĩ kia hội xông tới. Có mấy cái tiểu y tá đều sợ quá khóc. Này bệnh viện công tác nhân viên lo lắng nói. Đầu bên kia điện thoại. Phía trên đã hỏi thăm qua. Muốn các ngươi yên tâm. Hết thảy như thường lệ công tác. Không có người có thể xâm nhập bệnh viện. Thế nhưng là... Bệnh viện chúng ta bên ngoài, đen nghịt một mảnh, càng ngày càng nhiều người, không nhìn thấy quân đội, chúng ta tâm lý không chắc a. Này công tác nhân viên vẫn như cũ hoảng sợ nói, nếu là có người xâm nhập bệnh viện phá hư, ta vị trí này, để ngươi đến ngồi, tại bệnh viện người nơm nớp lo sợ thời khắc, bệnh viện trên không kỳ quái chợt biến, ngang, liền thấy. 21 thải hà quang trung hắc long, rít lên một tiếng, bỗng nhiên phóng tới bệnh viện một cái phòng sinh chi địa. Kỳ quái thay đổi, tiên khí xuất thế, nhanh, mau ra tay, Ai dám ngăn cản ta địa ngục huyền? Ta địa ngục huyền nhân viên, tất đuổi giết hắn toàn tộc. Thợ săn vương xông tới. Thiên bảng cao thủ, lại là một cái thiên bảng cao thủ. A, bọn họ lại có thể ngự kiếm phi hành. Cẩn thận ánh kiếm của bọn họ. Ngoặc kép chấm chấm, từng bầy địa cầu tu giả rốt cục an nải không được kích động. Mãnh liệt phóng tới bệnh viện, cũng liền vọt tới bệnh viện cách đó không xa. Mới chợt thấy, bệnh viện bên ngoài, thế mà đứng đấy một đám tướng sĩ. Từng cái thân mang cổ đại chiến giáp, lẳng lặng đem trọn cái bệnh viện vây quanh một vòng. Cầm đầu đứng đấy Bạch Khởi, Lữ Dương, Long Cát, Vương Tiễn, Mông Điềm các loại một đám đại tần tối cao quyền lực người. Một đám người trong mắt lóe lên một cỗ hưng phấn nhìn về phía này phòng sinh chi địa. Đối tứ phương vọt tới vô số thiên bảng, địa bảng, nhân bảng cường giả xem như không nghe. Bệ hạ sắp xuất thế rồi. Bạch Khởi đỏ hồng mắt, toàn thân đều đang run rẩy. Đừng để người bên ngoài nhao nhao đến bệ hạ. Vương Tiễn đối bốn phía tướng sĩ hạ lệnh. Vâng, vô số đại tần tướng sĩ càng là toàn thân kích rung động một tiếng hét lại. Đại tần thiên đế, doanh tứ hải đầu thai chuyển thế. Lúc này, nếu như bị người nào quấy rầy, đây chẳng phải là chuyện cười lớn rồi. Oanh, bên ngoài xông lên phía trước nhất thiên bảng cao thủ. Không không dường như đụng phải một mặt trong suốt chi tường. Cái này trong suốt chi tường chi kiên cố, càng là trong nháy mắt đụng thiên bảng cao thủ đầu rơi máu chảy. Dưới chân phi kiếm đều đụng cong, toàn bộ ngã quỵ xuống. Cái gì? Có kết giới? Hừ, bất kể hắn là cái gì kết giới đâu. Kết giới mạnh hơn cũng cản không được ta hỏa tiễn. Cho ta oanh mở, oanh. Một tiếng vang thật lớn, hỏa tiễn đánh vào trong suốt kết giới phía trên. Nhưng, trong suốt kết giới không nhúc nhích tí nào, mà trong bệnh viện, còn tại cùng lãnh đạo gọi điện thoại công tác nhân viên há to miệng. Lãnh đạo, đây là trong truyền thuyết trận pháp sao? Bọn họ dùng hỏa tiễn đều không có oanh mở. Này công tác nhân viên kinh ngạc nói, hỏa tiễn, a. Cũng là bom nguyên tử cũng nổ không ra. Lãnh đạo đầu bên kia điện thoại cười lạnh nói. Cái gì? Bom nguyên tử? Cũng chính là đại tần người giờ phút này tâm tình tốt. Ngày đại hỷ, không muốn nhiễm huyết tinh thôi. Nếu không, liền bọn họ bọn này muốn chết kinh. Còn không phải dây lát diệt. Lãnh đạo đầu bên kia điện thoại cười lạnh nói. Này công tác nhân viên cổ quái nghe đầu bên kia điện thoại lãnh đạo, khoác lác. Ngươi cho rằng ta chưa từng nghe qua chuyên gia tọa đàm sao? Thiên bảng cao thủ A. Này là địa cầu đỉnh phong thực lực A. Dây lát diệt, ngươi nói đùa cái gì? Bất quá, giờ phút này Bạch Khởi, Lữ Dương đám người xác thực không có đại khai sát giới ý tứ. Bệ hạ sinh nhật. Há có thể nhiễm huyết tinh? Hoa, bỗng nhiên bệnh viện trong phòng sinh truyền đến một tiếng to trẻ sơ sinh khóc nỉ non thanh âm. Cung nghênh bệ hạ trở về. Sở hữu đại tần tướng sĩ bỗng nhiên kích động cung bái xuống. Trong vũ trụ, một quả hành tinh to lớn bên trong. Chuẩn đề, hy hòa, lam ly diễm, cự khuyết, kim ô thái tử, nữ bạt, doanh câu. Thích già Phật các loại tâm môn đệ tử, cùng một chỗ nhìn chằm chằm này thật lớn hành tinh. Ngay tại vừa mới, tiếp dẫn thánh nhân cũng bước vào hành tinh trung tâm. Ầm ầm, liền thấy hành tinh một trận run rẩy. Tiếp theo, vô số nhiệt lượng trong nháy mắt hướng về trung tâm hội tụ mà lên. Trong nháy mắt, một cái hạo đại vô cùng hành tinh, nhiệt lượng liền thiếu một hơn phân nửa. Hoa, một tiếng quả gọi từ hành tinh trung tâm vang lên, liền thấy, một cái cực lớn mặt trời hư ảnh bỗng nhiên bao phủ một phiến hư không. Cha, chúng kim ô thái tử ngạc nhiên kêu, nữ bạt, doanh câu, hy hoạn cũng lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, chuẩn đề lộ ra một bộ nụ cười, A-di-đà Phật. vô số tâm môn đệ tử cũng lộ ra nụ cười. Một cái miệng núi lửa, thắng tự, chu thiên âm, chu trì kiên nhẫn chờ, minh, một tiếng phượng minh vang lên, nhìn thấy hỏa sơn chỗ sâu, toát ra một cỗ hắc quang trong, một cái minh phượng hư ảnh nở rộ mà ra, phu quân, thắng tự mừng rỡ kêu lên, một vùng biển rộng lẻ loi trơ trọi hải đảo, Tô Thanh Hoàn, Vương Bằng, Tôn Tiểu Thiên, Huyền Nữ, cùng một chỗ nhìn lấy hải đảo đỉnh chóp một khối ngũ sắc thần thạch. Dưới núi, vô số hầu tử trông mong lấy nhìn. Oanh, ngũ sắc thần thạch ầm vang nổ tung. Từ nội bộ toát ra một cái thạch hầu. Định Phương, Huyền Nữ giờ phút này trong mắt nhu hòa nói. Một vùng vũ trụ tinh không. Bốn phía vô số ngôi sao sắp xếp ra một cái cự đại bát quái. Trong bát quái, vô số gió bão hướng về trung tâm một đoàn thải quang hội tụ. Trong gió thải quang ngưng tụ ra một cái phôi thai, chán phóng 20 thải quang mang. Này phôi thai mơ hồ có lấy một cái ấu sinh hình dáng thân ảnh. Vì nữ tử hình dạng, nhân thủ xà thân, hút, bỗng nhiên phôi thai há miệng hít vào một hơi. Trong nháy mắt, bốn phía gió bão trong nháy mắt tràn vào kỳ thể nội. Một cỗ cường đại sinh cơ bắn ra. Nữ hoa, người rốt cục sống lại. Một bên Phục Hy thở nhẹ khẩu khí, lộ ra một cỗ kích động nụ cười. Từng cái đánh dấu qua Lăng Tiêu chi thượng cường giả lục tục sống lại, tuy nhiên giờ phút này tu vi vẫn rất yếu, nhưng có kiếp trước cơ sở, muốn khôi phục đỉnh phong cũng không phải việc khó. Liền như vậy, qua 5 năm về sau, Lăng Tiêu bảo điện, Vương Hùng phát một cái mời, vừa mới khôi phục một số chúng cường giả, lại lần nữa đến đây thiên cung giới. Lăng Tiêu bảo điện cửa, Bạch Khởi, Lữ Dương, bao vây lấy một thân long bào Doanh Tứ Hải, chậm rãi dậm chân mà đến. Doanh Tứ Hải tu vi còn chưa triệt để khôi phục, nhưng giờ phút này quanh thân sinh cơ giạt rào, từng vòng ánh sáng vờn quanh thân thể. Từ ban đầu 21 màu, mơ hồ trong đó xuất hiện thứ 22 màu quang mang. Tuy nhiên vẫn rất lợi hại yếu ớt, nhưng thứ 22 màu xuất hiện, nói rõ Doanh Tứ Hải sắp tiến thêm một bước. Trương đại nhân, không biết bệ hạ mời chúng ta đến, cần làm chuyện gì? Lữ Dương nhìn về phía một bên Trương Nhu hiếu kỳ nói. Trương Nhu lắc đầu cười khổ nói. Chúng ta cũng không biết. Bất quá, đều là thiên hạ tối đỉnh cấp tồn tại. Mọi người đã tại Lăng Tiêu bảo điện chờ. Lữ Dương khẽ nhíu mày. Tốt, không cần hỏi. Đi vào đi. Doanh Tứ Hải thản nhiên nói. Vâng, Bạch Khởi ứng tiếng nói. Một đoàn người bước vào Lăng Tiêu bảo điện. Giờ phút này, Lăng Tiêu bảo điện bên trong, ngoại trừ Vương Hùng tấm kia long ỷ, vẫn trưng bày 18 tấm ngai vàng, mỗi một cái ngai vàng chi địa đều có một cái tên để xác định vị trí. Đến không ít người, Doanh Tứ Hải cũng chậm rãi tìm tới vị trí của mình ngồi lên. Bạch Khởi cũng không nói lời nào, cũng đi đến vị trí của mình. Lữ Dương nghi hoặc nhìn chung quanh. Một đoàn người là tới chót nhất, nhưng tất cả mọi người ngồi xuống. Lăng Tiêu bảo điện chi môn ầm vang đóng hợp. Oanh, đại điện đóng hợp, ngăn cách trong ngoài. Từng đợt quang mang chiếu hướng một đám ngai vàng. Những các ngai vàng càng phát quang diệu vạn thiên. Lữ Dương thấy rõ sở hữu người tới cũng là một trận ngạc nhiên. 19 bảo tọa bên trên, phân biệt ngồi, Vương Hùng, Đế Tuấn, Cơ Niệm Niệm, Vương Bằng, Vương Lý, Diệp Hách Phụng Thiên, Hạ Kiếm Chi, Hồng Quân, Thái Thượng, Nguyên Thủy, Thông Thiên, Phục Hy, Nữ Hoa, Tướng Thần, Chu Cộng Công, Tô Định Phương, Doanh Tứ Hải, Bạch Khởi, Lữ Dương, hết thảy 19 người. 19 người đều có cái điểm giống nhau. Cũng là ngày xưa đều đã từng đạt tới qua Đại La Kim Tiên 19 trọng. đều đã từng vì bàn cổ thế giới tối đỉnh cấp tồn tại. Vương Hùng, ngươi triệu tập chúng ta tới, cần làm chuyện gì? Hồng Quân nhíu mày nhìn về phía Vương Hùng, ngươi đã đến đông đủ. Vậy hôm nay, ta có chút an bài, cần chư vị cùng ta cùng nhau chứng kiến. Vương Hùng trịnh trọng nói, ô, tất cả mọi người nhìn về phía Vương Hùng, cổ thực tộc, không hiểu được hưởng thụ vũ trụ kỳ diệu. Chúng ta bàn cổ tộc cũng không thể như bọn họ. Ta quyết định đem vũ trụ chia làm 19 cái giới. Chúng ta đang ngồi 19 người, phân biệt đóng giữ một giới. Như thế nào? Vương Hùng nhìn về phía mọi người. Chu Cộng Công, Doanh Tứ Hải, Hồng Quân, Phục Hy tất cả đều nhíu mày nghi ngờ nhìn về phía Vương Hùng. Vũ trụ như vậy đại. Hồng Quân cau mày nói, đúng vậy a, vũ trụ lớn như vậy, chúng ta không cần thiết ở cùng một chỗ. Không chỉ có như thế, ta Đông Tần con dân, các người cũng có thể mang theo một nhóm rời đi, để bọn hắn tại các giới phồn diễn sinh sống, cũng không uổng công cái này một vũ trụ kỷ nguyên rất tốt thời gian. Không phải sao? Vương Hùng cười nói, tất cả mọi người nhìn về phía Vương Hùng. Khẽ nhíu mày, tự hỏi Vương Hùng lời nói bên trong ý tứ, vũ trụ 19 giới, mà bắt đầu từ hôm nay, ta đợi 19 người, liền các thủ nhất giới, tên là Giới Thần. Vương Hùng trịnh trọng nói, Giới Thần, a, Vương Hùng, ngươi đây là đang cho chúng ta phong thần sao? Hồng Quân thần sắc nghi ngờ nhìn về phía Vương Hùng, Giới Thần, 19 Giới Thần. Làm sao để cho ta có loại 12 cổ ăn chi thần cảm giác? Nữ Hoa lại là cười lạnh trêu chọc nói. Cổ thực tộc 12 thần. Chúng ta bàn cổ tộc. 19 giới thần. Có gì không thể? Một bên Phục Hy theo Vương Hùng mà nói mở miệng nói. Phục Hy mới mở miệng. Nữ Hoa nhất thời không phản bác nữa. Dù sao, Phục Hy tán thành Vương Hùng an bài. Nữ Hoa không có đạo lý không cho Phục Hy mặt mũi a. 19 giới thần, phân công quản lý vũ trụ 19 giới, nhượng bàn cổ tộc mau chóng sinh sôi. Doanh Tứ Hải hai mắt nhíu lại, tựa như đoán được cái gì. Không tệ, chúng ta người miệng cơ số quá ít, sinh sôi mới là đạo lý quyết định. Đoạn thời gian trước, có người truyền tin. Những cái kia bị cổ thực tộc giết chết các trường sinh bất tử tộc. Lần lượt lại sống lại. Đây là chuyện tốt, phục sinh tốt, một cái vũ trụ kỷ nguyên sinh mệnh, làm hảo hảo hưởng thụ. Không phải sao? Vương Hùng cười nói, trung giới thần một trận trầm mặc, cuối cùng nhẹ gật đầu. Lăng Tiêu chi thượng, chư vị cũng nhìn thấy, đó là ta bàn cổ tộc thần kỳ nhất chỗ. Có thể luân hồi chuyển thế, bàn cổ thân thể hóa bàn cổ tộc, cũng không có mất đi trường sinh bất tử, chỉ là từ phục sinh biến thành đầu thai chuyển thế thôi. Chúng ta là một loại khác trường sinh, Vương Hùng giải thích nói, không tệ, mọi người nhẹ gật đầu, bàn cổ tộc vì sao cuối cùng có thể đánh bại cổ thực tộc, mà lại là cái này trong khoảng thời gian ngắn. Liền sáng tạo ra chúng ta nhiều như vậy cường giả. Chư vị cảm thấy là nguyên nhân gì? Vương Hùng nhìn về phía mọi người. Bởi vì bàn cổ tộc có cảm giác cấp bách. Cả đời chỉ có một cái mạng. Vương Bằng một bên suy tính nói. Không tệ, cũng là cảm giác cấp bách. Chủng tộc khác có thể trường sinh bất tử. Mà ta bàn cổ tộc không giống nhau. Ta bàn cổ tộc có thể trường sinh. Nhưng không thể không chết. Cho nên, tại một cái mạng tình huống dưới, liều mạng nỗ lực, không để cho mình bị bất luận cái gì ngoài ý muốn mà mạt sát. Trái lại những cái kia còn lại trường sinh bất tử tộc. Bởi vì bản thân liền trường sinh bất tử, chết cũng có thể phục sinh. Bọn họ liền không cần thiết. Bọn họ liền không có cảm giác cấp bách. Bọn họ liền không muốn phát triển. Đến mức, bàn cổ năm đó đối bọn hắn đều thất vọng, đến mức bọn họ là cổ thực tộc dễ dàng nhất hủy diệt một cái tộc quần. Bọn họ không có cảm giác cấp bách, không cố gắng nữa. Vương Hùng trịnh trọng nói, không tệ, ta bàn cổ tộc, thế nhưng là cả đời đều đang liều đọ sức, đều đang cố gắng, nếu không, một khi chết đi, hết thảy hóa thành giống, chuyển thế đầu thai, cũng không có gì cả. Tô Định Phương nhẹ gật đầu, mọi người phân tích ra bàn cổ tộc đến thắng nguyên nhân. Ta có một cái ý nghĩ, ta muốn nhận các tộc không tử năng lực. Những các tộc đều cùng ta bàn cổ tộc một dạng, trường sinh dung dịch, không chết khó, chỉ cần bị giết, liền đều phải chết, đều muốn luân hồi chuyển thế. Chúng ta thành lập luân hồi thông đạo, để bọn hắn cùng ta bàn cổ tộc một dạng. Vương Hùng trịnh trọng nói, Vương Hùng, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn trường sinh bất tử tộc. Các tộc đều có cảm giác cấp bách, không hưởng thụ cái này nhàn hạ sinh sống. Hồng Quân cau mày nói, không tệ, chúng ta không có được, bọn họ cũng không cần sở hữu, chết một lần liền hết thảy về không, làm lại từ đâu. Vương Hùng trầm giọng nói, ngươi cũng quá ích kỷ. Hồng Quân cau mày nói, nhưng cách đó không xa Doanh Tứ Hải lại hai mắt nhắm lại. Ta đồng ý, ta cũng đồng ý. Phục Hy sắc mặt âm trầm nói, ta cũng đồng ý. Chu Cộng Công trầm giọng nói, rất nhanh, trong đại điện tất cả mọi người tỏ thái độ, phần lớn người đều đồng ý, tự nhiên một số thanh âm phản đối cũng không có. 19 giới thần muốn làm, cũng là cam đoan các giới sinh mệnh sinh sôi quyền lợi. Nếu chỉ là bình dân sinh tồn sinh sôi, không cho phép có người phá hư. Nhưng, tu giả muốn mạnh hơn, tranh đoạt tư nguyên làm bản thân mạnh lên. Vô luận là Phật, Đạo, Ma, Nho, Pháp, Mặc, các loại tu luyện đều có thể. Bọn họ lẫn nhau giết hại, trong chiến đấu đột phá chính mình, đồng thời vượt giới cướp đoạt đối phương tư nguyên làm bản thân lớn mạnh. Này, cho phép, chỉ cần không phá hư bình dân, ta đợi làm đồng ý nó mạnh mẽ, càng mạnh càng tốt. Vương Hùng trịnh trọng nói, a, Vương Hùng, chúng ta thành giới thần, ngươi còn muốn bồi dưỡng được các loại thân vương, bán thần hay sao? Đây không phải cùng cổ thực tộc một dạng rồi. Nguyên Thủy Thiên Tôn cau mày nói, một dạng, bọn họ có tranh đoạt chính mình yêu thích quyền lợi, không phải sao? Vương Hùng cười nói, có thể. Doanh Tứ Hải mở miệng nói, có thể. Đế Tuấn nhẹ gật đầu, có thể. Chu Cộng Công bọn người nhao nhao tỏ thái độ. Trong lúc nhất thời, Vương Hùng an bài, tất cả mọi người đồng ý. Một cái vũ trụ kỷ nguyên, bó lớn thời gian có thể dùng để tiêu xài, không làm chút mình thích sự tình, chẳng phải là khiến người ta thất vọng. Chư vị, sắp xếp của ta cũng là những cái này. Các giới cường giả tranh phong, mỗi qua 100 vạn năm, chúng ta tới một lần chiến tranh như thế nào? Thật giống như lúc trước lượng kiếp một dạng, so với chúng ta các giới cường giả trưởng thành. Có tiền đặt cược. Vương Hùng cười nhìn mọi người, mỗi 100 vạn năm, một lần lượng kiếp, những các giới cường giả lẫn nhau đồ sát. Vương Hùng, ngươi đây là đem toàn vũ trụ, đem chỗ có sinh mệnh xem như đồ chơi sao? Tô Định Phương nhíu mày trầm giọng nói, ta đồng ý. Đế Tuấn mở miệng nói, ta đồng ý. Doanh Tứ Hải mở miệng nói, ta đồng ý. Phục Hy mở miệng nói, trong lúc nhất thời, toàn vũ trụ sinh mệnh, liền tựa như chúng thần đồ chơi, lấy 100 vạn năm làm đơn vị, lẫn nhau giết chóc, lẫn nhau đào thải, được không tàn nhẫn, nhưng, một đám giới thần lại không chút do dự cho phép, chư vị, để cho chúng ta hào hào hưởng thụ cái này một cái vũ trụ kỷ nguyên đi. Đây là chúng ta từ cổ thực tộc trong tay thắng tới. Cũng không thể lãng phí a. Ha ha ha ha. Vương Hùng cười nói. Ha ha ha ha ha. Một chúng cường giả nhau nhau nở nụ cười. Bất quá, nụ cười này chỗ sâu, lại cất giấu một chúng cường giả ý vị thâm trường tâm cảnh. bàn cổ tinh hệ vô số sinh mệnh, bị 19 giới thần chia cắt, toàn bộ vũ trụ cũng bị vô số sinh mệnh chiếm cứ. Các nơi tinh hệ đều lấp kín người, mỗi qua 100 vạn năm, vũ trụ liền trải qua một trận thê thảm chiến tranh. Chiến tranh không liên quan đến bình dân, đều là sở hữu truy cầu trường sinh cường giả ở giữa chém giết. Mà 19 giới thần chi danh, cũng tại toàn vũ trụ nổi tiếng, lần lượt đại chiến qua đi, lưu lại đều là toàn vũ trụ tối đỉnh cấp cường giả. Những cái này đỉnh cấp cường giả từ từ tích lũy, chậm rãi mạnh lên, đi qua lần lượt chiến tranh tẩy lễ, càng ngày càng mạnh. Càng ngày càng mạnh, cũng không biết qua mấy trăm triệu năm, các đại tinh cầu phía trên lớn nhất đỉnh cấp cường giả. Sau đầu đều xuất hiện từng vòng thần hỏa, những cái này thần hỏa lóa mắt vô cùng, những cái này sở hữu thần hỏa người, đều là các giới chi thủ hộ anh hùng, khí thế của nó cùng ngày xưa cổ thực tộc bán thần. Gần như giống như đúc, mà sở hữu thủ hộ anh hùng. Đối 19 giới thần đều cung kính vô cùng, những cái này thủ hộ anh hùng, đều là từ hạ tầng chậm rãi giết đi lên, cả đời chi chiến, chưa từng vừa chết, bởi vì tất cả chết thủ hộ anh hùng, toàn bộ đầu thai chuyển thế, không có người có thể trường sinh bất tử, sau khi chết toàn bộ đầu thai, trường sinh dung dịch, không phải khó, 19 giới, như nước với lửa. Chiến đấu không ngừng, mà 19 giới thần tại cái này mấy trăm triệu năm xuống tới. Thực lực sớm đã không biết đã cường đại đến bao nhiêu. Ở vào đông tần giới một khỏa chí tôn tinh cầu phía trên. Có một cái lăng tiêu bảo điện. Này lăng tiêu bảo điện, cũng là đông tần giới giới thần chỗ ở. Giờ phút này, lăng tiêu bảo điện bên trong, Vương Hùng ngồi xếp bằng. Vương Hùng toàn thân khí tức nội liễm, không có người biết Vương Hùng bây giờ tu vi gì, mà giờ khắc này, đến từ hiên viên giới giới thần, Cơ Niệm Niệm, đã ngồi xuống Vương Hùng bên cạnh thân. Phụ thân, tin tức mới vừa nhận được, có một chủng tộc, kêu, Mộc Tùng tộc, trong vòng một đêm, diệt tộc, không còn một mống, một tên cũng không để lại, giờ phút này. Các giới đều trở mặt, đồng thời, một cái gọi lấy, mới thủy tộc, lặng yên sinh ra. Cơ Niệm Niệm trịnh trọng nói, Vương Hùng nhắm mắt nghe, cũ vũ trụ đại đạo, lại lần nữa bị mới vũ trụ đại đạo thay đổi. Vương Hùng nhắm mắt bình tĩnh nói, Cơ Niệm Niệm sắc mặt khó coi nói, vâng, phụ thân, chúng ta đều đoán được. Vũ trụ lại phải một vòng mới thay cũ đổi mới. Ta đợi các tộc, tức làm mất đi trường sinh cơ hội. Cổ thực tộc năm đó gặp phải lựa chọn, lại lần nữa đến rồi. Biết, Vương Hùng bình tĩnh nói. Phụ thân, ngài liền không nóng này sao được. Hiện tại, trong vũ trụ vô số bán thần đều một trận khủng hoảng. Ta đi đệ đệ bọn họ mấy cái giới một chuyến. Tất cả mọi người rất sốt ruột. Hiện tại, chúng ta lại đứng trước cổ hợi thần trước khi lâm chung nguyền rùa. Cơ Niệm Niệm sốt ruột nói. Nguyền rùa, Vương Hùng trầm giọng nói. Cổ hợi thần trước khi lâm chung nói. Các ngươi cũng là kế tiếp cổ thực tộc. Cha, ngươi đã quên sao? Cơ Niệm Niệm vội vàng nói. Vương Hùng mở mắt mắt nhìn Cơ Niệm Niệm. Kế tiếp cổ thực tộc. Không tệ. Vũ trụ đại đạo thay đổi, ta đợi tức làm mất đi trường sinh cơ hội, chỉ có đoạt mới vũ trụ đại đạo đối ứng sinh mệnh trường sinh cơ hội, mới có thể tiếp tục sống sót. Cha, bọn họ rất nhiều người nói, đều muốn học cổ thực tộc, nuốt ăn chủng tộc mới, sau đó thu hoạch mới trường sinh cơ hội. Cơ Niệm Niệm lo lắng nói, ngươi đi hỏi, là kết quả gì? Vương Hùng hỏi. Hồng Quân, Phục Hy, Doanh Tứ Hải, Chu Cộng Công, Đại Bá, bọn họ đều nói, chúng ta đã hưởng thụ một cái vũ trụ kỷ nguyên sinh mệnh. Nên thỏa mãn, chúng ta nếu là đi nuốt chủng tộc khác trường sinh cơ hội. Chẳng phải là cùng cổ thực tộc một dạng, chúng ta không phải phải đổi về chúng ta ghét nhất bộ dáng. Cơ Niệm Niệm cau mày nói. Ô, Vương Hùng nhìn chằm chằm Cơ Niệm Niệm. Nhưng, nhị đệ, tam đệ, Lữ Dương, Nguyên Thủy, Nữ Hoa lại nói. Khôn sống mống chết, vì có thể trường sinh. Nuốt ăn lại có làm sao? Cơ Niệm Niệm nói ra. Có người muốn học cổ thực tộc sống sót. Có người muốn phó thác cho trời chờ chết. Vương Hùng cười nói. Đúng vậy a, cha, ngài cảm thấy thế nào? Cơ Niệm Niệm có chút khẩn trương nhìn chằm chằm Vương Hùng. Lại đến lựa chọn thời điểm. Chờ chết, hiện tại toàn vũ trụ cường giả vô số. Chờ chết, cũng không phải ai cũng nguyện ý. Có thể còn sống, ai nguyện ý chết? Biết không, ban đầu ở cái này Lăng Tiêu Bảo Điện, 19 giới thần bị ta mời tới hội đàm thời điểm. Ta biết, chúng ta 19 giới thần bên trong, nhất định có một đôi mắt, một đôi vận mệnh con mắt. Vương Hùng bình tĩnh nói, con mắt, vận mệnh con mắt, Cơ Niệm Niệm hiếu kỳ nói, vận mệnh năm đó, vì bóp chết cổ thực tộc cái u ác tính này, không chỉ có riêng mặc cho phát triển, từ chọn lựa bàn cổ bắt đầu, ngắn ngủi mấy chục vạn năm. Liền sáng tạo ra hủy diệt cổ thực tộc chúng ta. Ngươi cho rằng chỉ là bàn cổ hy sinh sao? Vương Hùng thản nhiên nói. Còn có vận mệnh, ở trong đó một mực dẫn đạo bàn cổ tộc cường đại. Ta nhớ tới lúc trước vận mệnh hút đi sở hữu vận mệnh chi hỏa thời điểm, bàn cổ thế giới toàn bộ sinh linh trên thân đều toát ra một tia ngọn lửa nhỏ. Những cái kia đều là vận mệnh chi hỏa. Cơ Niệm Niệm trừng mắt, không tệ, đánh bại cổ thực tộc, không phải công lao của chúng ta chỉ là vận mệnh giật dây tượng gỗ thôi, là vận mệnh không ngừng dẫn đạo chúng ta cường đại, lúc ấy bàn cổ thế giới 4 lần lượng kiếp, đều là vận mệnh an bài, mà trong đó, khẳng định có lấy một cái vận mệnh sử giả, từ vừa mới bắt đầu liền nương theo lấy tất cả chúng ta. Trợ giúp vận mệnh, dẫn đạo chúng ta cường đại, càng ngày càng cường đại. Vương Hùng bình tĩnh nói, 19 cái giới thần bên trong, có vận mệnh sử giả. Hắn một mực thay thế vận mệnh, giám thị lấy chúng ta. Cơ Niệm Niệm biến sắc. Vương Hùng bình tĩnh nói, ta đoán được, những giới khác thần trong, cũng có người đoán được. Ngươi đến bây giờ mới biết sao? Ta. Cơ Niệm Niệm nhất thời lộ ra một cỗ cười khổ. Bỗng nhiên, Cơ Niệm Niệm cau mày nói. Vậy chúng ta, có nói gì hay không ngỗ nghịch vận mệnh? Vận mệnh một mực giám thị chúng ta. Vạn nhất, tốt, đây đều là không trọng yếu. Nếu không, ngươi lại đi hỏi một chút những giới khác thần dự định. Nhìn xem ai còn là giống như ta. Thỏa mãn cái này một vũ trụ kỷ nguyên hưởng thụ lấy. Vương Hùng bình tĩnh nói, cha, ngươi ý tứ, vận mệnh sử giả, bắt đầu thay thế vận mệnh, hướng chúng ta hạ thủ. Cơ Niệm Niệm kinh ngạc nói, Vương Hùng lắc đầu, cũng không giải thích, Cơ Niệm Niệm lại là tâm sự nặng nề, mang theo nghi hoặc mỗi cái bái phỏng một đám giới thần, hy vọng tìm tới trong đó, đến cùng ai mới là vận mệnh sử giả. Bát quái giới, Nữ Hoa đứng tại đại điện bên ngoài tức giận nói. Phục Hy, ngươi lại không thấy ta. Ta muốn tiếp tục sống. Có lỗi sao? Ngươi vì cái gì liền thỏa mãn cái này một vũ trụ kỷ nguyên rồi? Dựa vào cái gì chúng ta muốn chờ chết? Dựa vào cái gì không thể chiếm lấy trường sinh cơ hội? Ngươi mở cửa a! Nữ Hoa điên cuồng gõ Phục Hy đại điện chi môn. Phục Hy ngồi ngay ngắn trong đại điện bế quan, không để ý đến bên ngoài Nữ Hoa kêu la, lật tay khẽ vẫy, xoạt, Phục Hy xuất hiện trước mặt 12 đoàn thần hỏa. Cái này 12 đoàn thần hỏa, rõ ràng đều là âm dương bổ sung thần hỏa, chính là Phục Hy từ cổ thực tộc 12 tiên tri trên thân thu hoạch riêng phần mình thần hỏa. Tất cả mọi người coi là Phục Hy lúc trước bị Nữ Hoa trao đổi thân thể lúc tiêu hủy. Nhưng, chỉ có Phục Hy chính mình minh bạch. chỉ là mình ẩn nấp rồi. Vận mệnh, a, Phục Hy khóe miệng lộ ra một tia hung lệ chi sắc. Đại tần giới, ngoài điện đứng đấy vô số thân mang khải giáp bán thần. Cung kính đứng bên trong, Doanh Tứ Hải ngồi tại u ám đại điện bên trong. Đầu ngón tay nhẹ nhàng đánh long ỷ lan can, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước, ngồi lẳng lặng như vương hùng. Doanh Tứ Hải khí tức nội liễm, ai cũng không biết Doanh Tứ Hải đến cùng tu vi gì. Thụ mệnh vu thiên, ký thọ vĩnh xương. A, chấm mệnh, không cần thiên thủ. Doanh Tứ Hải trong mắt lóe lên một cỗ lãnh quang. Đông tần giới, Lăng Tiêu bảo điện bên trong, Vương Hùng đưa đi Cơ Niệm Niệm, lại lần nữa đóng đại điện chi môn. Vương Hùng lấy tay ở giữa, đầu ngón tay xuất hiện một đoàn như ẩn như hiện ngọn lửa. Trong ngọn lửa, giống như có một cái thế giới, như Diệp Hách Xích Xích bọn người nhìn thấy, nhất định kinh ngạc không thôi. Cái này không phải liền là Vương Hùng mộng cảnh thế giới. Cái kia sở hữu không màu thần hỏa mộng cảnh thế giới. Vương Hùng không phải nói, tại cổ thực tộc tổ địa, hủy diệt một đám cổ ăn chi thần thời điểm, liền băng tán sao, làm sao còn tại Vương Hùng trong tay. Trong này, thế nhưng là Vương Hùng có to lớn thần hỏa a. Năm đó, nếu như là sở hữu cái này thần hỏa, Vương Hùng cùng chuẩn đề thánh nhân trảm cổ hợi thần, căn bản không cần như vậy phí sức a. Này sớm đã không tồn tại mộng cảnh thế giới, làm sao còn tại Vương Hùng trong tay. Năm đó, nếu không giấu phần này vận mệnh chi hỏa, tộc ta há có thể một mực như vậy ngồi tại Lăng Tiêu chi thượng. Vương Hùng trong mắt lóe lên một cỗ kiên quyết. Nguyên lai, Vương Hùng lúc trước đối chiến cổ hợi thần trước đó, liền đoán được vận mệnh chi hỏa hội bị thu hồi, mới cố ý che đậy lên. 12 cổ ăn chi thần trải qua 12 vũ trụ kỷ nguyên mà không được vận mệnh chi hỏa. Giờ phút này ngay tại Vương Hùng đầu ngón tay nhảy lên. Đây là một phần ai cũng không biết vận mệnh chi hỏa. Giờ phút này, như vậy lóa mắt, như vậy sáng chói, chiếu rọi Vương Hùng trên mặt cũng là chiến ý ngập trời. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.